Quan hệ thân mật, chương 108, Tiêu Linh ích cảnh tư, góc truyện audio.com, chấm, cuộc sống bận rộn cho đến nay đều là ngày qua ngày. Có đôi khi cảnh tư cảm thấy thời gian trôi qua, những vụn vặt trong cuộc sống không có gì mới mẻ hay thay đổi. Thay đổi duy nhất, có lẽ chỉ có thời gian, mỗi giây đều không ngừng tiến về phía trước, cửa bị gõ vang ra tiếng. Cảnh tư đang vùi đầu xử lý tài liệu thư ký đưa vào. Nghe tiếng gõ cửa, nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Đại tiểu thư, trợ lý Đinh Bành đang cầm một hộp quà đến, vừa nói vừa đưa đến trước bàn làm việc của cảnh tư. Vừa rồi có người đưa đến, nói là đưa ngài, nghe trợ lý Đinh Bành nói. Đầu cũng lười ngẩng lên, cảnh tư căn dặn, bây giờ tôi không rảnh, cứ để đó đi, đại tiểu thư. Thấy cảnh tư không để tâm đến, Đinh Bành bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở nói, một năm trôi qua thật nhanh, lại đến sinh nhật ngài. Lúc này cảnh tư mới ngẩng đầu lên, đầu tiên nàng ngẩng người nhìn Đinh Bành, sau đó tầm mắt mới dừng lại ở hộp quà Đinh Bành đang ôm. Yên lặng xuất thần, sinh nhật hàng năm, thật ra cảnh tư đều xem nhẹ, không thích phô trương chúc mừng, cũng không cần quà cáp gì. Trời sinh tính nàng không thích náo nhiệt, không ai nhớ rõ, ngược lại đối với nàng thì đó là chuyện tốt, không biết giảm được bao nhiêu là phiền toái. Nhưng mà, mọi việc luôn có ngoại lệ, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, cho dù chuyện có liên quan đến nàng thì nàng cũng ít khi nhớ rõ. Nhưng vẫn sẽ có người nhớ rõ còn hơn nàng. Quà sinh nhật của Tiêu Tổng, hàng năm đều đúng hẹn đưa đến. Đinh Bành nói xong, đón lấy ánh mắt cảnh tư nhìn xuống hộp quà trong tay. Tính ra, đây là món quà sinh nhật thứ 8 Tiêu Tổng tặng ngài rồi. 8 món quà, 8 năm, phát giác chính mình đang hãm sâu trong trí nhớ. Cảnh tư vội vã lấy lại tinh thần, ngón tay nàng nhẹ nhàng mở nút thắt nơ bướm trên hộp quà. Có chút đăm chiêu hỏi, cô ấy có nói gì không? Tiêu Tổng cũng không nhắn lại điều gì đặc biệt. Đinh Bành dừng một chút, hắn yên lặng quan sát vẻ mặt cảnh tư, do dự một lát mới nói tiếp, nhưng Anna tiểu thư có gọi điện thoại đến, nói đêm nay cô ấy có một buổi biểu diễn thời trang lớn phải tham gia. Tiêu Tổng sẽ đi cổ vũ cô ấy, nên cô ấy cảm tiếc khi không thể đến mừng sinh nhật ngài được. Câu tiếp theo Đinh Bành không nói nữa, cũng không phải vẻ mặt cảnh tư có biểu hiện gì. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt cảnh tư càng lúc càng lạnh lùng, nên phải dừng lại đề tài. Tính ra, Tiêu Linh và Anna kết hôn đến nay, đã 3 năm rồi. Đúng vậy, 3 năm, mới đầu có lẽ cảnh tư còn hoài nghi. Hoài nghi đây chẳng qua chỉ là do Tiêu Linh nhất thời ham vui. Hoài nghi tính tình Tiêu Linh như vậy thì căn bản không phải là người Anna có thể nắm trong tay. Nhưng mắt thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người, đã chứng minh hoài nghi năm đó của cảnh tư thật dư thừa. Tiêu Linh, đối với mọi người, tôi đều khó khăn, nhưng đối với cô, tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi chỉ hy vọng cô hạnh phúc. Khoảnh khắc thất thần khiến cảnh tư như bị điện giật. Nàng rút tay lại, thuận thế xem đồng hồ. Đã gần 5 giờ, công việc xử lý cũng xong. Tan tầm sớm nửa tiếng cũng không sao. Vì là sinh nhật nên tự cho mình quyền về sớm một chút. Nghĩ, cảnh tư đứng lên, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Nàng mới quay đầu cầm hộp quà lên, xoay người đi ra cửa. Đại tiểu thư, còn một chuyện, mắt thấy cảnh tư sắp đi. Đinh Bành vội gọi nàng, thông báo, đêm nay Lý Thiếu Gia muốn hẹn ngài dùng bữa. Không biết đại tiểu thư, lúc này cảnh tư đã đi đến trước cửa, nghe Đinh Bành nói. Nàng nhíu mày quay đầu, lạnh lùng nói với anh ta, đã chia tay rồi, kêu anh ta đừng dây dưa nữa. Vâng, Đinh Bành bị sự lạnh lùng, cái nhíu mày của cảnh tư trong làm giật mình. Hắn vội vàng đáp lời, theo sau cảnh tư rời đi. Lúc trở về cảnh gia, vẫn là chú cảnh nghênh đón nàng vào cửa. Một cảnh gia to như vậy lại trống trơn, nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng vọng. Cảnh tư ngồi trên sofa, ánh mắt dừng trên hộp quà, cả buổi mới có ý niệm mở nó ra. Lão gia cùng phu nhân đi ngoại thành dự tiệc, dự tính hai ngày sẽ không về nhà. Cảnh Tư vội vàng mở quà, nghe Cú Cảnh nói, chỉ hờ hững đáp lời. Tôi biết rồi, Tiêu Linh tặng một chai rượu đỏ lâu năm giá trị xa xỉ. Cảnh Tư cầm trong tay nhìn, cảm giác chai rượu này trong tay mình, nhìn thế nào cũng càng giống như châm chọc. Nàng nghĩ rồi hơi nhăn mặt nhíu mày. Tiêu Linh, ngày như thế này, cô lại đưa chai rượu đỏ cho tôi. Là có ý gì, dặn dò chú Cảnh không cần chuẩn bị bữa tối cho nàng. Cảnh Tư mang theo chai rượu về phòng. Lúc tắm xong, trùng hợp TV đang phát trực tiếp tiết mục trình diễn thời trang. Cảnh Tư vừa định chuyển kênh, màn hình đảo qua một bóng hình quyến rũ dưới hàng ghế khách quý. Cầm điều khiển từ xa trên tay, cuối cùng nàng vẫn không bấm nút chuyển kênh. Tiêu Linh xinh đẹp diễm lệ, mái tóc dài rũ trên bờ vai dưới ánh đèn vàng, đôi chân thon dài bắt chéo cùng một chỗ, hai tay khoanh trước ngực. Người bên cạnh hơi nghiêng qua nói chuyện với cô đều mỉm cười đáp lại, sân khấu rực rỡ cũng phải chịu thua nụ cười quyến rũ xinh đẹp của cô. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn như vậy, trên khóe miệng Cảnh Tư gợi lên nụ cười khổ, hình ảnh Tiêu Linh trong TV chỉ chợt lóe qua, nàng đã bỏ ý định chuyển kênh, mà nàng xoay người cầm lấy chai rượu trên bàn, còn nhớ rõ lần cuối cùng mừng sinh nhật. Vẫn là 9 năm trước, năm nàng vừa mới du học trở về, đêm đó cảnh tượng thật sự quá mức hỗn loạn, buổi tiệc to như vậy, đầu người chuyển động, ai ai cũng đều muốn giành giật để chúc mừng nàng, nàng phải nhẫn nại ứng phó từng người, nói cảm ơn, nhớ lại, thật sự không có gì đặc biệt, Cảnh Tự yên lặng nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly. Vị chua sáp lập tức từ miệng xông lên đầu. Không xua đi được, nhưng mà, đó là một đêm cực kỳ không tầm thường. Đêm đó Tiêu Linh uống say mềm, đầu của cô gối lên vai nàng. Cô khó chịu, trong sảnh tiệc chật chội, trợ lý của Tiêu Linh chẳng biết đã đi đâu. Cảnh Tư bất đắc dĩ, đành phải dìu cô rời khỏi sảnh tiệc, vội vàng lấy một phòng khách, tạm thời đưa cô vào phòng khách nghỉ ngơi. Cảnh Tư vĩnh viễn nhớ rõ đêm đó. Cơ thể Tiêu Linh dựa vào nàng gần đến vậy, mùi nước hoa trên người cô truyền vào mũi nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng. Tâm nàng đã bị sự mờ ám đó nhiễu loạn, khiến nó đập liên hồi. Nàng giật mình kinh ngạc đối với phản ứng xa lạ của mình vào giờ phút này. Thậm chí còn sợ hãi, cứ vậy nghiêng ngả lảo đảo vào phòng. Cảnh Tư đặt Tiêu Linh nằm ngay ngắn trên giường, nhìn dáng vẻ an ổn khi ngủ của cô. Cảnh Tư mệt đến muốn tắt thở, so với lúc tỉnh, nhìn Tiêu Linh ngủ trông có vẻ vô hại hơn, sườn mặt bên dưới ánh đèn nhìn an nhàn lại dịu dàng. Có lẽ đêm đó ánh đèn rất gợi tình, hoặc có lẽ do Tiêu Linh uống rượu nên mặt cô đỏ lên quá mức gợi cảm. Mê hoặc, Cảnh Tư cứ vậy nhìn cô, quên cả nhúc nhích, vẫn chưa từng nói với Tiêu Linh rằng cô đẹp biết bao nhiêu. Cảnh Tư chưa từng nói. Nàng chỉ có thể xem đó như bí mật giấu kín tận đáy lòng. Bí mật không ai có thể động vào. Mái tóc dài của Tiêu Linh hỗn độn trên mặt. Cảnh Tư chần chừ vươn tay. Tay do do dự dự giữa không trung. Liền thấy Tiêu Linh đã mở mắt. Ánh mắt vẫn quyến rũ. Theo cái mỉm cười của cô mà cong lên. Cười nhìn tay Cảnh Tư không kịp rút về. Ý cười trong mắt Tiêu Linh thật trấn tĩnh. Ánh mắt tinh ranh. Không có chút nào giống say rượu, cô không có say, Cảnh Tự yên lặng rút tay về, nhìn ánh mắt thanh tỉnh của Tiêu Linh, yên lặng cau mày, nghe được câu hỏi không hề có cảm xúc của Cảnh Tư. Tiêu Linh chỉ nghiêng người về phía Cảnh Tư, một tay chống đầu, một tay điểm điểm nhẹ lên mặt Cảnh Tư, đương nhiên tôi say, nói xong, cô khẽ liếm khóe miệng, cười đến mê người, nhưng không phải say vì rượu. Không để ý tới lời nói đùa của Tiêu Linh, Cảnh Tư liếc cô một cái, hờ hững đứng lên, cô đã không say, tôi cũng không rảnh giỡn với cô. Cảnh Tư đứng lên từ đầu giường, phủi phủi chiếc váy bị nhăn, mọi người còn đang chờ tôi đi trước, tôi còn chưa tặng quà cho cô mà. Tiêu Linh vừa nói, vừa hướng về phía Cảnh Tư ngoác ngoác đầu ngón tay, ánh mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Lại đây, ngay cả dáng vẻ giờ phút này của Tiêu Linh ngập tràn dụ dỗ. nhưng Cảnh Tư vẫn không động. Nàng chỉ nhìn hai tay Tiêu Linh trốn chân, căn bản là không thể giấu được quà gì. Lạnh lùng đảo qua người Tiêu Linh, Cảnh Tư xoay người hướng ra cửa. Hơn nữa còn không thèm nhìn Tiêu Linh mà nói. Không thể không nói, trò đùa của cô thật nhàm chán. Cảnh Tư nói xong, cổ tay đột nhiên bị người nắm. Nàng hít sâu một hơi, vừa định tránh khỏi sự kiềm chế đùa giỡn của Tiêu Linh. Cả người đã bị kéo ngồi xuống giường. Hốt hoảng, Cảnh Tư theo bản năng quay đầu lại muốn mắng Tiêu Linh. Cũng không ngờ được đón nàng chính là nụ hôn Tiêu Linh đã có âm mưu từ lâu. Nụ hôn của Tiêu Linh đặt chính xác lên môi Cảnh Tư. Cảm xúc vừa ấm vừa ẩm, ngay cả hơi thở cũng nóng hổi mờ ám. Mắt nàng đầy kinh ngạc, chỉ thấy Tiêu Linh khẽ cắn lấy cánh môi hơi run run của nàng. Tiếng cười khàn khàn vang lên, nếu em không muốn, có thể trực tiếp cho tôi một cái tát, hoặc đẩy mạnh tôi ra. Tiêu Linh nói xong, động tác cắn môi Cảnh Tư càng dịu dàng càng quyến rũ. Nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở em, chuyện tôi đã quyết định làm, ngoại trừ chính mình, không ai có thể khiến tôi dừng lại. Vị rượu tràn ngập trên môi, dần dần tràn ngập dưới sự thân mật của cả hai. Tinh thần dường như bị nụ hôn xa lạ này đánh loạn lên. Hai tay Cảnh Tư run rẩy, chậm chậm nâng lên, tựa như cái kiềm nóng như lửa nắm hai vai Tiêu Linh. Ngay lúc Tiêu Linh cứ ngỡ Cảnh Tư sẽ đẩy mình ra. Cô chờ đợi sự từ chối của nàng, nhưng Cảnh Tư lại im lặng nhắm mắt, hai tay vẫn không buông ra. Sau đó lúng túng giao nhau, ôm lấy cổ cô, hôn. Càng thêm nồng đậm và nóng bỏng, thoát ra từ trong trí nhớ nguy hiểm. Cảnh Tư ngửa đầu uống cạn ly rượu, nàng nhìn lại tivi vừa lúc thấy Anna đi trên sân khấu chữ T, bóng dáng thướt tha đi thẳng một đường đến chỗ xa nhất. Màn hình đột nhiên phóng lớn, thoáng chốc thấy được rõ ràng nàng và Tiêu Linh liếc mắt đầy thân mật. Hình ảnh lưu lại chân thật lại rõ ràng, mãnh liệt tương phản, đột nhiên Cảnh Tư cảm thấy. Có lẽ 9 năm nay trong đầu nàng vẫn quanh quẩn không thể quên được tình cảnh đêm đó. Nhưng chỉ là hình ảnh xuất hiện trong giấc mộng của nàng mà thôi. Tốt đẹp nhưng ngắn ngủi, chỉ có thể kêu gào trong trí nhớ, lại không thoát được sự thật trước mắt. Chương này có thể thấy cột mốc thời gian lại trôi qua 3 năm. Để mình giải thích cho dễ hiểu nha, vào sinh nhật 9 năm trước, tức là năm CT 22 tuổi. Hai người này đã bắt đầu câu chuyện của mình, 8 món quà, 8 năm, tức là 8 năm trước đường ai nấy đi rồi đó. Năm Tiêu Linh và Anna kết hôn, chương 1, cũng là năm Cảnh Phong vào Thụy An. Và cột mốc thời gian này, Cảnh Phong chỉ mới ở Thụy An được 3 năm. Cách chương,